Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2904, chương 2905, lưỡng bại câu thương. Diệp Viễn cảm giác, đan điền của mình đều nhanh muốn nổ tung, một luồng lực lượng khổng lồ, dẫn dắt huyết chi bản nguyên, như muốn lôi kéo ra thân thể của mình. Cũng may, mười mấy cái chúa tể cảnh đồng thời xuất thủ. Bực này lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa rồi. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chúa tể bản nguyên lực lượng cường đại. Loại lực lượng kia, nguồn gốc từ thiên đạo, mang theo thiên uy. Cảm giác này đối Diệp Viễn mà nói, không thể nghi ngờ có lợi ích cực kỳ lớn. Tương lai, hắn đối với hắn bước vào bản nguyên cảnh giới, thậm chí chúa tể chi cảnh, đều có cái này cực lớn tham khảo ý nghĩa. Bất quá lúc này, hắn không để ý tới nhiều như vậy. Hắn lúc này, tựa như là một cái cối xay, bị hai cỗ chí cường lực lượng vừa đi vừa về ma sát. Muốn chết, đây là Diệp Viễn lúc này, duy nhất cảm giác, quá cường đại. Mặc dù lần này va chạm, cũng không phải là thực thể quyết đấu, nhưng bản nguyên quyết đấu, có khác hung hiểm. Trong miệng hắn huyết vụ cuồng phún, trong nháy mắt liền lâm vào thời khắc sắp chết. Mà đúng lúc này, một đạo cường đại sinh mệnh chi lực tràn vào nhục thể của hắn, điên cuồng chữa trị thương thế của hắn. Cần thủ bản tâm, tế ra đạo kiếm, trấn áp huyết chi bản nguyên. Thứ này đối ngươi, đối với chúng ta đều phi thường trọng yếu, ngàn vạn không thể để cho hắn đoạt lại đi. Vân Sơn chúa tể mà nói, tại Diệp Viễn vang lên bên tai, cỗ này sinh mệnh lực lượng cực kỳ cường đại, mặc dù nhục thể của hắn đang không ngừng bị phá hư, nhưng cũng bị điên cuồng chữa trị. Chúa tể chi lực, không cách nào tưởng tượng. Diệp Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng tập trung ý chí, đạo kiếm treo ở trong đan điền, trấn áp huyết chi bản nguyên. Cái này một sợi huyết chi bản nguyên cũng không cường đại. Diệp Viễn thực lực đủ để trấn áp hỗn độn huyết thạch là bởi vì đạo kiếm khí tức đối Diệp Viễn hết sức coi trọng, đương nhiên sẽ không hại hắn. Cái này một sợi huyết chi bản nguyên chỉ là vì giúp hắn cảm ngộ bản nguyên chi đạo, nhưng nó tại hỗn độn huyết thạch triệu hoán dưới trở nên nóng nảy vô cùng, cực lực muốn tránh thoát Diệp Viễn trói buộc. Diệp Viễn đạo kiếm bắn ra cường đại uy áp, sinh sinh đem cỗ này bản nguyên chi lực trấn áp tại đan điền của mình bên trong, đến mức ngoại giới mưa to gió lớn, đây không phải là hắn có thể nhúng tay rồi. Nghĩ đến hơn 10 vị chúa tể liên thủ, chung quy không đến mức không đối phó được một cái hỗn độn huyết thạch a. Dù sao đây không phải bản thể hắn đích thân tới. Quả nhiên, song phương bản nguyên đại chiến, thiên nhất các chúa tể rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Nhất là thần chủ, cùng với Vân Sơn chúa tể, Hắc Dương chúa tể mấy vị này, thực lực coi là thật cường hãn tới cực điểm. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên cảm thụ thần chủ thực lực. Bản nguyên chi lực của hắn tựa như là một viên chói mắt thái dương, đem tất cả mọi người bản nguyên chi lực đều so không bằng. Cái này im ắng giao phong, lại hung hiểm đến cực hạn, nếu như không phải Vân Sơn chúa tể bảo hộ lấy Diệp Viễn, hắn sớm đã bị ngược thành cặn bã. Mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng mỗi cái chúa tể trên mặt đều tràn ngập ngưng trọng. Bọn hắn thế nhưng là mười mấy cái chúa tể đồng thời xuất thủ a. Bực này kinh khủng đội hình, đủ để hủy thiên diệt địa, thế mà vẻn vẹn áp chế hỗn độn huyết thạch. Đối phương quá mạnh rồi, thứ này quá mạnh rồi. Nếu là bản thể đích thân tới, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Thần chủ trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Hắc Dương chúa tể cũng là trầm giọng nói, đây là thứ quái quỷ gì? Tà khí trùng thiên a. Thứ này nếu là xuất thế, chỉ sợ một người có thể quét ngang nhất trọng thiên. Vân Sơn Chúa Tể nói, thứ này cùng huyết tộc cộng sinh, huyết tộc càng mạnh, thực lực của hắn liền càng mạnh. Bây giờ, hắn quật khởi chi thế, chỉ sợ đã không cách nào cản trở. Một câu, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Đây chính là thiên đại nguy cơ rồi. Đây cũng không phải là chúng ta Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chuyện. Chúng ta nhất định phải đánh vỡ giới bích, chiêu cáo chư thiên, cộng đồng đối phó huyết tộc. Tiếp tục như vậy nữa, tam thập tam thiên toàn bộ luân hãm, cũng chưa chắc không có khả năng. Hắc Dương Chúa Tể nói, thần chủ trầm giọng nói, vô dụng, ta đã sớm cùng mặt khác chư thiên đạo hữu liên lạc qua. Nhưng bây giờ căn bản liên lạc không được, chỉ sợ huyết tộc nguy cơ đã quét sạch chư thiên rồi, mà lại lấy chúng ta bây giờ tình huống, căn bản là không có cách đánh vỡ giới bích. Ta đi, bỗng nhiên, một thanh âm xen vào nói, một đám chúa tể kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, ngươi một cái hạ vị chân hoàng thiên, phải xuyên qua chư thiên, đùa ta đây. Diệp Viễn lại là không có loại này tự giác, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều hẳn là đi một chuyến chư thiên. Dạng này từng người tự chiến, cuối cùng chỉ có thể bị huyết tộc tiêu diệt từng bộ phận. Dù là mang về một chút tin tức, đối với chúng ta cũng có trợ giúp cực lớn. Hắn câu nói này, để một đám chúa tể trầm mặc xuống. Năm đó mê thần cung quét ngang chư thiên, trêu đến chư thiên chúa tể liên thủ, mới đem trấn áp xuống. Nhưng bây giờ, chư thiên từng người tự chiến, căn bản là không có cách ngăn cản huyết tộc. Đừng nhìn hiện tại thiên nhất liên minh luân phiên đại thắng. Đây chẳng qua là Diệp Viễn bằng vào rất nhiều thủ đoạn sáng tạo kỳ tích, nhưng loại này kỳ tích ảnh hưởng kỳ thật chỉ là đế cảnh phía dưới. Đối với đế cảnh phía trên chiến cuộc, không có chút nào cải biến. Dù là giết một cái chúa tể, thiên nhất vẫn như cũ ở vào tuyệt đối yếu thế bên trong. Mà lại, huyết tộc càng ngày càng mạnh. Kết quả sau cùng, vẫn là tuyệt thiên bích chướng bị phá. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Luân hãm. Loại kết cục này, kỳ thật mọi người đã sớm có tâm lý mong muốn. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi thôi. Thần chủ gật đầu nói, Diệp Viễn nói không sai, chúng ta thực sự nên đi một chuyến chư thiên rồi. Chỉ là Diệp Viễn nói, để Vân Sơn Sư Tôn xuất thủ giúp ta liền có thể, ta tự có biện pháp xuyên việt giới bích. Một đám chúa tể nghe kinh ngạc không thôi, đưa một cái chân hoàng thiên ra ngoài vách tường. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Đám người chính nghị luận ở giữa, Diệp Viễn bỗng nhiên biến sắc, trong cơ thể hắn huyết chi bản nguyên lần nữa trở nên nóng nảy bắt đầu. Không tốt, tên kia muốn dẫn bạo huyết chi bản nguyên. Vân Sơn Chúa Tể hoảng sợ nói, ngoại giới hỗn độn huyết thạch đã lén bị ăn thiệt thòi, cũng là trở nên táo bạo không thôi. Dẫn bạo huyết chi bản nguyên, đối bản thể của hắn cũng là có rất lớn tổn thương. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn, nhưng lúc này, hắn cảm giác mình khắp nơi bị Diệp Viễn tính toán. Lần này càng là di chuyển hơn 10 vị chúa tể cảnh cường giả vây quét hắn. Cái này khiến hắn thật sự nổi giận. Thế là, hắn không tiếc bất cứ giá nào, muốn giết chết Diệp Viễn. Dẫn bạo huyết chi bản nguyên, đây là từ trong ra ngoài sự tình, các chúa tể thực lực mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cản. Cảm nhận được Diệp Viễn trên thân truyền đến kinh khủng ba động, Vân Sơn Chúa Tể mắt tiểu muốn nứt. Hắn đối tên đệ tử này rất hài lòng rồi. Diệp Viễn nếu như chết ở chỗ này, hắn sẽ đau đến không muốn sống. Phốc, Diệp Viễn cuồng phún một ngụm máu tươi. Huyết chi bản nguyên đang điên cuồng bành trướng. Đạo kiếm của hắn đã nhanh không trấn áp được rồi. Thân thể của hắn tựa như là xung khí khí cầu bình thường, cấp tốc bành trướng lên. Cái này sắp vỡ, hắn sẽ phấn thân toái cốt. bản nguyên yếu hơn nữa. Đó cũng là bản nguyên. Loại vật này vốn là tuyệt không nên tồn tại ở một cái chân hoàng thiên trên người. Bản nguyên dẫn bảo, cái kia uy lực tuyệt đối dọa người. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, hỗn độn huyết thạch lại sẽ bốc lên lưỡng bại câu thương phong hiểm. Dẫn bảo huyết chi bản nguyên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn trong ánh mắt lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Hắn điều khiển đạo kiếm, một đầu hướng cái kia một tia huyết chi bản nguyên, đâm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.